Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 102, 102, em sờ chỗ nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Tình càng nghĩ càng thấy có khả năng. Không hỏi thêm gì nữa. Hoắc Vân Thành vuốt mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán, ngay sau đó lại ra vẻ lạnh nhạt hờ hững. Không có chuyện gì, tôi gặp ác mộng, tới rồi, xuống xe đi. Thư Tình mở cửa xe. Advertisement. Hoắc Tư Thành chỉ vào cái chân bị Thư Tình đá, cười gian, em đỡ tôi đi. Thư Tình không nói nên lời. Này là do em đá mà. Hoắc Vân Thành nhướng mày, điệu bộ như đây là điều hiển nhiên. Thôi được, Thư Tình cam chịu đỡ Hoắc Vân Thành xuống xe. Khóa xe xong xuôi, Thư Tình dìu Hoắc Vân Thành đi vào thang máy. Hai người dán sát vào nhau. Trọng lượng cơ thể Hoắc Vân Thành gần như dồn hết lên người cô. Mới đi có một lúc mà Thư Tình đã mệt bở hơi tai. Chật vật mãi mới đến được cửa căn hộ. Cửa khóa, Thư Tình ngước mắt nhìn Hoắc Vân Thành. Chìa khóa đâu? Hoắc Vân Thành chỉ vào túi quần của mình. Tự mình lấy đi, anh không tự lấy được hả? Thư Tình trợn mắt nhìn anh. Ôm anh như thế này đã rất mệt mỏi rồi có biết không? Hơi sức đâu nữa mà lấy chìa khóa. Hoắc Vân Thành quơ quơ bàn tay phải bị thương của mình. Lại là nụ cười gian đó. Tôi bị thương như này là vì cứu em đó. Hứ, anh đang cố tình gây sự với cô đúng không? Thư Tình chỉ có thể một tay đỡ Hoắc Vận Thành. Tay kia vói vào trong túi quần Hoắc Vận Thành lục tìm chiếc chìa khóa. Chợt, Thư Tình chạm phải một thứ gì đó nóng rực. Hoắc Vân Thành khẽ khịt mũi. Em sờ chỗ nào đó. Xin lỗi. Thư Tình xấu hổ phản ứng lại. Vội vàng xin lỗi rồi đổi qua hướng khác tìm chìa khóa. Đây là chuyên phao. VIP. Vui lòng đọc ở app chuyên phao để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất. Hôm nay không biết bị làm sao vậy. Ngay cả một cái chìa khóa cũng muốn đối nghịch với cô. Cô mò cả buổi trời mà vẫn không tìm thấy được chìa khóa. Thư Tình không khỏi sốt ruột lại mò mẫm tìm một phen. Nhưng càng sốt ruột lại càng tìm không thấy. Cách một lớp vải dệt, Hoắc Vân Thành cảm nhận được một cách rõ ràng bàn tay Thư Tình đang vuốt ve đùi anh. Cảm giác ấy tựa như có dòng điện xẹt qua. Tê tê ngứa ngứa, thật mỹ diệu, nhất là vừa rồi lúc Thư Tình vô tình chạm vào vị trí đó. Một cảm giác khó nói nên lời kích thích đến từng tế bào trong cơ thể Hoắc Vân Thành. Cách chương.